Kình Thiên Kiếm Đế, chương 1837, Địch Hồng. Gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, Thái Linh Vực Trung Bộ Thiên Cực Sơn Mạch. Lâm Bạch nhẹ giọng nỉ non một câu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tại lỗ sâu không gian bên trong, Lâm Bạch phát hiện bởi vì lúc trước tại Vọng Bắc Thành bên trong, Đinh Hoắc một trường bắn trúng truyền tống trận, đưa tới bên trong truyền tống lỗ sâu bị liên lụy, có muốn phá toái dấu hiệu. Vì vậy Lâm Bạch lúc này mới không thể tránh được tại truyền tống trận cũng còn chưa đạt tới điểm kết thúc trước đó, liền mạnh mẽ lao tới còn bị một đạo tia chớp màu đen bắn trúng, mới chật vật như vậy. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Địch Hồng từ tốn nói. Tiểu huynh đệ, chúng ta không có ác ý, ngươi cũng nhìn thấy, chúng ta đều là dương thần cảnh giới đại viên mãn tu vi, mà ngươi chẳng qua là một cái dương thần cảnh giới lục trọng võ giả. Huống hồ, bây giờ ngươi chính là thân thể bị trọng thương, nếu chúng ta có ác ý lời nói, ta cũng sẽ không cho ngươi chữa thương đan dược, mà là trực tiếp ra tay giết ngươi, không phải sao? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Địch Hồng mở miệng nói, Lâm Bạch nghe thấy Địch Hồng thanh âm, mỉm cười, từ chối cho ý kiến. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Địch Hồng trong lời nói rất ý tứ minh bạch, bọn hắn cảm thấy nếu là bọn họ muốn giết Lâm Bạch lấy bọn hắn dương thần cảnh giới đại viên mãn tu vi cũng đủ để ung dung đem Lâm Bạch đánh chết. Nhưng bọn họ lại không biết coi như Lâm Bạch lúc này là thân thể bị trọng thương, cũng không phải là bọn hắn cái này mười mấy cái dương thần cảnh giới võ giả có thể đánh chết. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bất quá Địch Hồng vừa nói như vậy, đến là nhường Lâm Bạch trong lòng an tâm không ít, chỉ Địch Hồng nói có lý, bọn họ là không có ác ý, Lâm Bạch lúc này mới thu hồi phòng bị cười khổ nói. Địch Hồng tiền bối, tại hạ từ Đông Sơn vực Vọng Bắc Thành truyền tống mà đến, thật là tại lỗ sâu không gian bên trong lúc lỗ sâu xuất hiện ba độc mơ hồ muốn phá toái. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tại hạ không thể tránh được, lúc này mới chỉ có thể ở truyền tống trận không thể đến điểm cuối trước đó, sớm lao ra lỗ sâu, bị bên trong tia chớp màu đen bắn trúng, lúc này mới chật vật như vậy. Lâm Bạch đắng chát lắc đầu nói rằng, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nghe thấy Lâm Bạch lời này, Địch Hồng cùng võ giả khác sắc mặt đều là lộ ra một mảnh kinh ngạc. Phải biết, lỗ sâu không gian mặc dù có thể truyền tống võ giả, nhưng nếu là xuất hiện ba động, đó chính là cực nguy hiểm sự tình, võ giả rất có thể sẽ trực tiếp chết ở bên trong, càng có thể là sẽ bị cuốn vào hư không loạn lưu bên trong. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Gocchuyenaudio.com. Tại trên man cổ đại lục cũng từng nhiều lần xuất hiện qua lỗ sâu không gian ba động sự tình, nhưng không có ngoại lệ chút nào, ở bên trong võ giả đều chết, nếu là có võ giả lao ra lỗ sâu không gian ba động bên trong, cái kia nhất định nói rõ người này là một vị cao thủ tuyệt đỉnh, cũng hoặc là người mang tuyệt kỹ cường giả. Võ giả khác lấy làm kinh ngạc, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mà Địch Hồng thì là cười nói. Tiểu huynh đệ, ngươi vận khí đến thực là không tồi, tại Đông Châu phía trên có thể từ lỗ sâu không gian ba động bên trong sống sót võ giả, trong 100 người có thể sống được một người cũng không tệ. Mà ngươi phải là cái kia sống được một người. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Từ Đông Sơn vực truyền tống qua đây, tiểu huynh đệ kia là muốn đi Bồng Thạch Đảo sao? Địch Hồng cười hỏi, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Bạch im lặng không lên tiếng cười cười cũng không trả lời. Địch Hồng nói rằng, tiểu huynh đệ, ngươi bây giờ chính là thân thể bị trọng thương, nơi đây khoảng cách Bồng Thạch Đảo, nếu như phi hành đi qua lời nói, chỉ ít yêu cầu một tháng thời gian, ngươi bây giờ trạng thái sợ rằng vô pháp phi hành đi qua. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ta gia tộc ở nơi này Thiên Cực Sơn Mạch biên giới phía trên, nếu như tiểu huynh đệ không ngại lời nói, có thể đi ta gia tộc tu dưỡng hoàn tất sau đó, sẽ đi ly khai. Địch Hồng vừa cười vừa nói, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Bạch nghe thấy Địch Hồng lời này, ánh mắt trầm xuống, trong lòng âm thầm suy tư, lấy hắn bây giờ trạng thái tại hỗn loạn Đông Châu phía trên, chỉ sợ cũng thật là nửa bước khó đi, bây giờ Lâm Bạch cũng gấp cần một chỗ an toàn chữa thương. Suy nghĩ nhiều lần, Lâm Bạch nói rằng, Địch Hồng tiền bối, nếu như không quấy rầy lời nói, vậy thì đa tạ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Địch Hồng cười nói, không sao cả, không sao cả. Dương Tam, đi đem cự thú thi thể thu, chúng ta chuẩn bị phản hồi Kỳ gia. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Địch Hồng mỉm cười một tiếng, đi tới, đem Lâm Bạch từ dưới đất đỡ dậy. Lâm Bạch nhìn về phía vị kia tên là Dương Tam võ giả, hướng đi cái kia cự thú mà đi, đem cự thú thu vào chữ vật đại bên trong. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Bạch hổ thẹn nói rằng, Địch Hồng tiền bối thật sự là không có ý tứ, vừa rồi bởi vì trọng thương nguyên do ta nhu cầu cấp bách một ít yêu huyết liền ổn định thương thế, nhờ vậy mới không có đi qua các ngươi bằng lòng, liền đem cái kia cự thú yêu huyết luyện hóa chống không. Địch Hồng vừa cười vừa nói. Cái này cũng không sao cả, ta vốn chỉ là muốn dùng cái này cự thú da lông vì tiểu nữ luyện chế ra một bộ da giáp mà thôi, để cho nàng nhiều hơn chút báo danh thủ đoạn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đến mức yêu huyết người hấp thu cũng liền hấp thu đi. Địch Hồng thoải mái cười lớn một tiếng, cũng không có để ở trong lòng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Gocchuyenaudio.com Lâm Bạch từ Địch Hồng nói ba xảo ở giữa, đối người trung niên này đại hán hảo cảm tăng gấp bội, người này nhất định chính là một cái người hiền lành, làm người hào hiệp hào sảng, không bám vào một khuôn mẫu. Lúc này cái kia Dương Tam cất xong cự thú sau đó trở lại Địch Hồng bên người, vừa cười vừa nói. Tiểu huynh đệ, chúng ta Địch Hồng đại ca tiểu thư, đây chính là sẽ phải bái nhập Đông Châu học cung thiên tài. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không phải sao, làm tiểu thư thu được bái sư tư cách sau đó, ngươi xem chúng ta Địch Hồng đại ca, giống như là tỏa sáng đệ nhị xuân một dạng, vội vàng mang theo chúng ta tới Thiên Cực Sơn mạch bên trong tìm kiếm cái này hắc giáp mãng tê thú. Chúng ta thật là ở chỗ này tìm trọn 3 tháng, mới tìm được cái này cự thú. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này mười mấy cái võ giả nhao nhao vừa cười vừa nói. Lâm Bạch nghe thấy lời này, giờ mới hiểu được nguyên lai bọn hắn tìm kiếm cái này cự thú đã tìm 3 tháng, nhìn cái này cự thú tại Thiên Cực Sơn mạch bên trong coi như là hy hữu chi vật a. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Địch Hồng mặt mày rạng rỡ nói rằng, cái này hắc giáp mãng tê thú da lông là luyện chế hộ giáp thật tốt chi vật tại Thái Linh vực bên trong một tấc da lông đều bán được 10 vạn linh thạch đông đúc. Mà chúng ta săn giết được cái này một cái hắc giáp mãng tê thú chính là một khối hoàn chỉnh da lông, nếu như xuất ra đi bán, cái kia đoán chừng là giá trị hơn 100 triệu linh thạch, nhưng này cũng không quan trọng, trọng yếu là có cái này cự thú da lông, ta liền có thể vì Thanh Thanh luyện chế ra một thân thượng phẩm cực võ linh khí hộ giáp. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Địch Hồng hài lòng nói rằng, mang trên mặt hưng phấn cùng hạnh phúc chi sắc. Hiển nhiên, Địch Hồng đối với nữ nhi của hắn sự tình thủ hộ trọng, có thể nghe thấy nữ nhi muốn bái nhập Đông Châu học cung lúc đó, hắn càng là kích động vạn phần, hưng phấn không thôi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Bạch nhìn thấy một màn này, trong lòng cũng là cảm xúc vạn phần, đáy lòng thì thào nói nhỏ. Nếu là ta cha bên người lời nói, nghe thấy ta muốn bái nhập Đông Châu học cung sau đó, cũng sẽ giống như Địch Hồng tiền bối như vậy, chuẩn bị cho ta rất nhiều bảo vật đi. Thật Lâm Bạch suy nghĩ trong lòng, cái kia hoàn toàn là thành lập. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nếu như Lâm Đạc tại Lâm Bạch bên người, mà Lâm Bạch lúc này muốn đi Đông Châu học cung bái sư, cái kia Lâm Đạc nhất định là thủ đoạn ra hết a, cái gì cực võ linh khí đều khinh thường đưa cho Lâm Bạch vậy ít nhất cũng là muốn cho Lâm Bạch chuẩn bị một kiện vương cấp linh khí hộ thân. Còn có hắn cái gì đan dược chân quý a, thiên tài địa bảo a, vương cấp kiếm pháp a, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đáng tiếc Lâm Đạc bây giờ không ngừng người ở chỗ nào, mà Lâm Bạch tại Đông Châu phía trên, địch nhân hàng ngàn hàng vạn, hắn chỉ có thể dựa vào chính mình từng bước hướng đi Đông Châu học cung, đi tìm đến Lâm Đạc. Thân tình là trên cái thế giới này duy nhất không sẽ trộn lẫn quyền lợi cảm tình. Anh nhếch môi, gocchuyenaudio.com, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giao diện cho điện thoại, cách chương.